mà một cái giá lớn khi mất đi vĩnh sinh thì là hắn có thể hoạt động có hạn độ. Đây chính là một vẫn thần sống sờ sờ, cùng bọn người hậu kim đồng dạng, mà hắn hiển nhiên sợ chết, dù cho sống người không giống quỷ, quỷ không giống quỷ, người chẳng ra người, nhưng vẫn quyến luyến nhân gian. Tuy vẫn thần còn sống, nhưng tự gọt thần tính là tuyệt đối không có khả năng lại dựa vào lực lượng của mình tu luyện đến thần cảnh. Nhưng nếu có tộc nhân có thể phi thăng thần giới, cái kia nói không chừng có thể cho hắn đan dược thần cấp như thế nào để cho hắn khôi phục thần linh chi thân. Người đã có một đường hy vọng sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Bất quá, đợt vẫn thần thứ hai đều là tiểu nhân vật ở thần giới lan lộn không nổi. Nếu không, lúc trước bọn hắn cần gì phải buông tha cho thần phận thần linh đi vào hạ giới chứ? Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận là hư thần ngụy thần, khả năng sơ vị thần cũng không có mấy người. Thần linh như vậy, nắm giữ đến pháp tắc chỉ lực tất nhiên là có hạn. Mà Lâm Lạc tin tưởng là Vũ Sâm này nguyên bản càng là ngụy thần sở trường về lực lượng mà không phải hư thần, thậm chí sơ vị thần. Nếu không có lời nói và việc làm đều mẫu mực của hắn, như vậy hơn 20 vạn năm trôi qua, là già như thế nào cũng có thể có một cái hậu đại phi thăng thần giới chứ. Đương nhiên cũng có khả năng, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không thể dạy, chỉ có thể thông qua phương thức huyết mạch truyền thừa, hoặc là thông qua thần khí lĩnh ngộ. Điểm ấy Lâm Lạc còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ đối phương vừa mới ra tay một chiều kia, có thể phán đoán ra, pháp tắc chỉ lực của đối phương cũng không cường đại, so với hậu kim chênh lệch nhiều hơn. Cũng phải thôi, bốn người nghiêm chấn càn, nguyên bản là thượng thiên thần, bọn hắn lưu lại trông coi bảo vật, có thể nhược sao? Tuy không thể nào là thượng thiên thần, nhưng như thế nào cũng phải là trung nguyên thần đấy. Là Vũ Sầm tối đa là sơ vị thần, thậm chí ngay cả cảnh giới này cũng chưa hẳn là có. Cái kia nắm giữ đến pháp tắc chỉ lực, tất nhiên sẽ không cường đại. Hơn nữa rơi xuống hạ giới, không có là thần. Cái kia cho dù đã từng có được lực lượng thay đổi như thiên địa, hiện tại cũng phải ngã xuống đến trình độ mà hạ giới có thể dung nạp được. Mà Lâm Lạc thông qua bốn cấm tự lấy được pháp tắc lĩnh ngộ, ngay cả hậu kim cũng phải kinh hồ. Thượng thiên thần cấp là có thể chắc chắn, thậm chí thần vương cấp bậc cũng có thể. Mọi người cùng ở hạ giới, không có đại cảnh giới áp chế. Như vậy dù cho đối mặt một vị vẫn thần còn sống thì như thế nào chứ? Tuy sau khi Lâm Lạc tiến vào tinh tế, không cùng bọn người hậu kim giao thủ, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác tuyệt đối là có lực đánh một trận. Người đã sống không có hứng thú, cách kia ta liền làm chuyện tốt, tiễn người xuống địa phủ đi. Lâm Lạc cười ha ha, ở bên trong tiếng thét dài, hắn triển khai phản kích. Vô tri tiểu bối, lúc trước bổn tọa tung hoành thần giới, người còn không biết ở chỗ nào, dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ sao? Là Vũ Sầm, người già tính tình càng tệ hơn. Ở bên trong song trường huy động, từng toàn núi lớn hướng Lâm Lạc áp tới. Tuy hắn ở pháp tắc lĩnh ngộ không có thể đến được cao thâm cỡ nào, nhưng thân là vẫn thần so với những hậu đại La Gia kia còn muốn vượt qua nhiều lắm. Mỗi ngọn núi này đều có trấn áp chi lực tuyệt đối, có thể đơn giản đuổi giết bất kỳ một tinh đế lão tổ nào. Pháp tắc là lực lượng siêu việt cấp bậc tinh vực, trách không được. Nhân loại ở thánh địa rõ ràng chỉ có là Lý Vương Tam Gia có tinh đế, nhất là trước đây ít năm, cũng bởi vì lôi kiếp bị Lâm Lạc cải bẫy một Lý Gia lão tổ. Yêu tù ở số lượng tinh đế tuyệt đối chiếm ưu thế, lại thủy chung không cùng nhân loại cãi nhau mà trở mặt. Nguyên lai bên nhân loại này còn có tồn tại lão bất tử quái vật. Là Lý Vương Tam Gia đặt song song, như vậy La Gia đã có một cái đồ cổ như vậy, Phương Gia cùng Lý Gia sẽ không có sao? Đúng rồi, ngày đó nghe lén, Phương Văn Kiệt đã từng sơ hở nói đến hai chữ thủy tổ. Cái kia hẳn là chỉ vẫn thần. Lúc trước tam đại gia tộc có rất nhiều vẫn thần cùng một chỗ đến thế gian. Tổng cộng có ít người lưu luyến tánh mạng, không muốn hóa thành một lý đất vàng. Như tiềm điện tộc có tồn tại như Nghiêm Nhược Thánh, chỉ đạt thủ đoạn của hắn càng thêm quỷ dị mà thôi. Tuy không ngừng chuyển sinh sẽ để cho tu vi của mình triệt để cùng thần cảnh vô duyên, nhưng tương đương với chính thức mở ra thế giới thứ hai, thế giới thứ ba. So với nằm trong phong linh dịch, người không ra người, quỷ không ra quỷ thì mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá vẫn thần thì như thế nào, cứ giết thôi. Lâm Lạc triển khai không gian công pháp, pháp tắc đối chiến pháp tắc, lực lượng đối chiến lực lượng, cùng La Vũ Sâm triển khai toàn diện đối kháng. Đám người đang xem cuộc chiến cũng tường quyệt thần thành truyền qua phụ cận La Gia. La Vũ Sâm đột nhiên xuất hiện này cũng làm cho tất cả mọi người chấn động. Không nghĩ tới, La Gia vậy mà còn có nhân vật khủng bố như vậy trấn thủ gia tộc. Mà đáng sợ hơn là Lâm Lạc lúc trước trong trận chiến ấy biểu hiện kinh diễm, rõ ràng còn không phải cực hạn, rõ ràng cùng lão tổ chính thức của La Gia này đánh cho ngang tay. Thật đúng là có chút khó giải quyết đấy. La Vũ Sâm bây giờ nhíu mày, đột nhiên dừng giọng nói. Lý Thổ Nguyên, Vương Đạo Minh, chỗ tốt cũng không phải La Gia độc hưởng, còn trốn ở một bên xem náo nhiệt cái gì. Bổn tọa không muốn bởi vì tiểu tử này mà hoàn toàn bỏ Niêm Phong, không duyên cớ lãng phí trăm năm thọ nguyên đấy. Là lão quỷ lúc nào cũng trở nên lề mề như vậy. Tiểu tử bực này ban đầu thời điểm ở thần giới, người không biết giết qua bao nhiêu đâu. Là một thanh âm già nua vang lên, nửa chết nửa sống, nghe liền để cho trong lòng người ta phát lạnh. Lý Thổ Nguyên, người không cần tầng bốc, hôm nay bất đồng trước kia, chúng ta cũng không quá đáng là phế nhân chờ chết, nào còn có dũng mãnh phì thường như năm đó. Là Vũ Sâm hừ lạnh nói, xíu một tiếng, là một khối hổ phách xuất hiện giữa sân, đồng dạng phong ấn đến một lão đầu khô gầy. Hiển nhiên là lão gia hỏa Lý Thổ Nguyên cười quái gì phải tiếng kia. Hắn cười, hướng gió góc khách khách mà nói. Vương lão quỷ, đừng trốn trốn tránh tránh nữa, cũng không phải vợ bé còn sợ gặp người sao. Ở bên trong âm thanh lạnh như bằng, đệ tam khối hổ phách xuất hiện. Lần nữa xuất hiện một quái lão đầu gần như bị hong khô, tự như là người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn tiền bạc. Mặt mũi tràn đầy bất mãn. Quả nhiên, thánh địa tam đại hào phú đều có vẫn thần tọa trấn. Cái phong linh dịch này đại khái là từ chỗ tứ đại tộc lấy đến. Lục Trường có thể nói bọn hắn đem tứ đại tộc đuổi tiến vào bên trong tổ khí, làm cho tứ đại tộc, ngay cả tứ kiếp mở ra thiên anh điện cũng ném đi, khẳng định kiếm đến không ít chỗ tốt. Nhưng đại bộ phận phong linh dịch đều dùng ở trên thân chín người hậu kim, bởi vậy là đi phường tam gia cũng không có được quá nhiều, miễn cưỡng đủ để cho ba người bọn họ phân đến một ít. Tuy có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không cách nào vĩnh sinh bất diệt. Bởi vậy bọn hắn cũng không dễ dàng ra tay, đặc biệt là cởi bỏ phong linh dịch, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Mỗi lần hòa tan phong linh dịch đều tạo thành tiêu hao rất lớn, tương đương với giảm bớt trăm năm thọ nguyên của bọn hắn. Nếu như có thể một điểm hao tổn cũng không có, liền tiêu diệt đối thủ, cái cần gì phải đi liều cả cái đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Ở trong mắt bọn người La Vũ Sâm, mặt mũi đều là hư vô, chỉ có kết quả mới là bọn hắn coi trọng nhất. Tam đại vẫn thần không chút nào khách khí mà áp dụng xu thế điên thủ, đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Lạc. Mỗi người đều là pháp tắc và linh lực cùng dương, chiến lược kinh người. Tinh vực chí tôn đều nghe nói qua truyền thuyết vẫn thần, nhưng vẫn thần còn sống là chưa từng có bái kiến. Bây giờ có thể thấy vẫn thần ra tay, nói chết cũng không tiếc có chút quá mức, lại thật sự là mở rộng tầm mắt. Chiến lược của Lâm Lạc toàn bộ triển khai, hòa kim không gian ba loại pháp tắc, chỉ lực giao thoa triển khai ra. Dù cho đồng thời cùng tam đại vẫn thần giao chiến, cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào. Đánh cho phong sinh thủy khởi, hiện thị rõ thiên phú của hắn là yêu nghiệt. Đương nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một mặt là bởi vì tam đại vẫn thần cũng không có toàn lực ứng phó. Thứ hai là khí lực của Lâm Lạc quá cường hoành. Đây chính là thần thể, không phải pháp tắc thì không thể tổn thương được. Bất quá đối phương cũng từng là thần. Tuy tự gọt thần tính, nhưng thần thể cường hoành cũng phi thường khủng bố. Lâm Lạc chỉ có vận chuyển kim hệ pháp tắc mới có thể xé mở phòng ngự của đối phương. Nếu không song phương đều làm công vô dụng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Những người khác thì là thế hoảng sợ thất sắc, ba cái nhìn về phía trên như là lão ma hồng gió kia đều là vẫn thần, tu vi bản thân đều là tinh tế đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ bộ phận pháp tắc chỉ lực, nhưng ba người liên thủ rõ ràng cũng mới có thể cùng Lâm Lạc đánh cho ngang tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hồ nổi lên bốn phía, chỉ cần Lâm Lạc chiến một trận này bất tử, cái kia là hắn có thể yên ổn ngồi lên ghế ngân nguyệt tinh để nhất cao thủ, mà kể người phương nào ở trước mặt hắn đều là cung kính thần phục mà thôi. Đáng giật thật, tiểu tử này như thế nào lại khó chơi như thế chứ? Lý Thổ Nguyên quái khiếu nói. Muốn giết tiểu tử này phải toàn lực ứng phó đấy. Vương Đạo Minh lời nói không nhiều lắm, nhưng lại là phái thực chiến, âm thanh lạnh như băng, như là kim loại, cùng hắn nắm giữ kim hệ pháp tắc nhất mạch tương thừa. Ở bên trong bầu cùng bầu đối bính, pháp tắc hắn đang nắm giữ căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc. Nếu không phải lực lượng của hắn ở phía xa Lâm Lạc, cái kia tất nhiên là cục diện đại bại rồi. Ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Lập tức hổ phách bao khỏa lên trên người bọn họ, lập tức hòa tan, như là dầu trơn vậy, nhưng không có một giọt rớt xuống đất mà là bị bọn hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nhưng ở trong quá trình này là không cách nào tránh khỏi xuất hiện một ít tiêu hao, khiến cho phòng linh dịch trở nên càng ngày càng ít. Nhưng lực lượng của Tam Đại Vẫn Thần lại xuất hiện tăng lên khủng bố. Khí tức hùng hậu kia tựa như là biển khơi mênh mông, phảng phất một cái ý niệm trong đầu là có thể đem tinh hoàng hóa thành bột mịn. Theo lực lượng của bọn hắn đạt đến đỉnh phong, hình thể của ba người này cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như rót vào thủy dịch. Làn da nguyên bản khô quắt trở nên bóng loáng, eo uốn lượn cũng làm rất thẳng. Từ ba lão ông biến thành tráng niên nam tử, 30 tuổi, một người dáng người khôi ngô, có khí thế đội trời đạp đất. Tuy bọn hắn ở thần giới chỉ là nhân vật đặt chân, nhưng ở hạ giới, bọn hắn lại là tồn tại như thần vương. Đối mặt Tam Đại Vẫn Thần toàn bộ triển khai chiến lực, Lâm Lạc còn có thể tiếp tục biểu hiện yêu nghiệt sao? Ánh mắt của mọi người đều hướng Lâm Lạc nhìn lại. Cái yêu nghiệt đáng sợ này luôn luôn biểu hiện để cho người ta ra ngoài ý định. Rốt cuộc chịu xuất ra toàn bộ thực lực rồi sao? Lâm Lạc không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại chiến ý trùng thiên bay lên. Hắn một tay câu thiên, bắt đầu dẫn động chư thiên tinh thần lực. Ở trước mặt pháp tắc, cho dù dẫn động tinh thần chỉ lực lại có gì dùng chứ? Phương Đạo Minh hử lạnh. Hắn một quyền oanh ra, hóa thành một thanh thiết kiếm màu đen, hướng Lâm Lạc kích bắn đi. Với tư cách vẫn thần, hắn nắm giữ kim hệ pháp tắc ở phía trên phường xà lão tổ. Tuy phát ra chỉ là hắc quang, lại như cũ cho người ta một loại cảm giác chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một ngón tay điểm ra, nhìn như không hề uy lực, vẹn vẹn là trên đầu ngón tay có một điểm đen thuần túy. Chỉ kiếm chạm nhau, không có ầm ầm vang lớn như trong suy nghĩ, bình tĩnh đến giống như hai hảo hữu nắm tay. Cả hắc kiếm bị vô thanh vô tức mà thôn phệ, hoàn toàn dung nhập vào bên trong điểm đen này. Hắc động. Ba người La Vũ Sâm đồng thời kinh hô, trong tiếng nói lộ ra sợ hãi mãnh liệt. Lỗ đen là đại thần thông sau khi ngũ hành tinh vực chỉ được hoàn mỹ tương dung sinh ra, có thể thôn phệ hết thảy. Cái này kỳ thật đã thuộc về phạm trù pháp tắc, nhưng muốn hình thành lỗ đen phải đối với ngũ hành pháp tắc có nắm giữ tuyệt đối. Cho dù không đạt được cấp bậc thần vương cũng không thể kém đến quá nhiều. Cho dù ở thần giới mênh mông cuồn cuộn, thần linh có được lộ đen pháp tắc cũng tính ra tới, tất cả đều là thượng thiên thần uy chấn thiên hạ, thậm chí ngay cả thần vương cũng không muốn đơn giản đắc tội tồn tại khủng bố như vậy. Lâm Lạc trước mắt nắm giữ pháp tắc còn xa xa không đạt được cấp bậc lộ đen chính thức, nhưng đã hơi có hình thức ban đầu. Huống hồ bọn người La Vũ Sâm cũng chẳng qua là vẫn thần, không phải thần linh chân chính. Thân hình của Lâm Đạc chớp động, chỉ điểm một vòng đen kịt, tuy vô cùng bé nhỏ, nhưng lại lộ ra khí tức để cho tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn, hướng Tam Đại Vẫn Thần công tới. Không tốt rồi. Ba người kia tuy ngay từ đầu đều bày ra một bộ tư thế tiền hạ, tam bạc kệ hắn là ai. Thế nhưng mà ở trước mặt tuyệt chiêu ngũ hành pháp tắc tương dung, lại căn bản ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Trong truyền thuyết, thượng thiên thần nắm giữ lộ đen bí thuật là ngay cả thần vương cũng phải đau đầu. Tuy Đâm Lạc vẫn chỉ là tinh đế nhỏ nhỏ, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là tinh đế cảnh. Muốn đối phó đại chiêu như vậy, chỉ có ở đại cảnh giới áp chế, đó mới có thể chống cự. Mà muốn đuổi giết đối thủ như vậy, ít nhất phải cao hơn hai đại cảnh giới mới được. Nếu không thần vương lại kiêng kỵ như vậy sao chứ? Tam Đại Vẫn Thần đã đầy đủ đánh giá cao Lâm Lạc, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể nắm giữ lỗ đen bí thuật mà ở thần giới, thậm chí so với thần vương còn muốn thừa thớt hơn. Trong nháy mắt, công thủ thay thế, Tam Đại Vẫn Thần bị Lâm Lạc đuổi theo bờ mông mà giết, không hề có lực hoàn thủ. Cho dù ở thần giới có thể đem một loại pháp tắc chi lực nghiên cứu đến thấu triệt, đều cần tinh lực cả đời. Thần vương vậy thì thôi, cái kia cần nắm giữ chủ thần khí mới có thể có được thần vương pháp tắc. Một củ cải trắng, một vũng hố, như vậy tam thiên đại đạo tối đa cũng có 3.000 thần vương. Nhưng trên lý luận có thể tới thượng thiên thần ở thần giới cũng không phải ném ra một viên gạch là đập chết một mảnh. Trên thực tế, số lượng thượng thiên thần có thể đạt tới gấp 10 lần số lượng thần vương cũng đã là tính toán cao nhất rồi. Dù sao, Hỏa Vân thần vương cũng chỉ có mấy người nghiêm chấn càn đã tổ tiên tứ đại tộc là thượng thiên thần. Có lẽ còn có đệ đệ của hắn Trịnh Uyên, nhưng tin tưởng số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai ngón tay. Truy cứu nguyên nhân còn không phải bởi vì pháp tắc rất khó nắm giữ sao? Thượng thiên thần là muốn đem pháp tắc nắm giữ đến tình trạng tiếp cận cực hạn đại đạo. Tuy thần linh có được thọ nguyên vô cùng, nhưng thượng thiên thần lại thưa thớt như thế, đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Mà một thượng thiên thần muốn nắm giữ lộ đèn bí thuật, chính là tồn tại phải đem ngũ hành pháp tắc đều lĩnh ngộ đến tiếp cận cực hạn. Một môn pháp tắc đã đầy đủ để cho thần linh dùng tinh lực cả đời đi nghiên cứu, huống chi là muốn nắm giữ năm môn. Bởi vậy biết rõ ràng lộ đèn uy lực cường đại, một khi tu thành tuy không cách nào chiến thắng thần vương, nhưng có khả năng, có năng lực để mà tiêu ngạo thần giới. Nhưng dạng tồn tại này như nước ít đến đáng thương, không phải là pháp tắc khó có thể nắm giữ sao? Tuy Lâm Lạc còn không có hình thành lỗ đen chi thuật đối kháng cấp bậc thần vương, nhưng dùng để đối phó ba người Phương Đạo Minh lại dễ như trở bàn tay. Từ khi tiến vào tinh đế, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng loại bí thuật này. Nhìn thấy ba người đối phương, ngay cả dũng khí đón đỡ một kích này của hắn cũng không có. Lập tức đối với uy lực của lỗ đen bí thuật đã có nhận thức thật mới. Hắn không chút nào khách khí mà triển khai đuổi giết. Đối phương đã muốn giết mình, vậy hắn cũng không có khiếu khách. Thế nhưng toàn bộ xóa đi, làm sao lại có thể nể nang được? Hơn nữa, ba người này mới là thủ lĩnh chính thức của La Lý Vương Tam gia. Lâm Lạc cũng không tin năm đó, Lâm gia bị diệt tộc mà không có ba người này. Đã như vậy, thì giết là xong. Hắn chiến ý trùng thiên, sát khí cuồng xạ, giống như tù la từ địa ngục bỏ ra, phóng thích ra khí tức khủng bố để cho người ta kinh hãi, để cho mọi người đang xem cuộc chiến lùi ra sau nữa. Một bực thối đuôi ra mấy trăm dặm mới cảm giác thân thể đã có một tia ấm áp. Hôm nay là đi phường tam đại gia tộc xóa tên khỏi hạ giới. Lâm Lạc lạnh lùng tuyên bố: "Này tiểu tử, đừng quá ngông cuồng." Là Vũ Sầm thét lớn, mạnh mẽ đem tay phải vạch phá, ở bên trong tử huyết lật qua lật lại, mơ hồ có một tia thất thải quang huy. Dùng máu của ta tế thiên, bàn ta lực lượng, tiêu diệt hết thảy địch nhân. Oanh một tiếng, trong cơ thể của hắn phát ra tiếng nổ mạnh, y hệt sét đánh. Thân thể bỗng dưng trương lên, biến thành một cự nhân cao chừng trăm trượng, toàn thân biến thành hòn đá đen kịt, khí tức đến gần vô hạn đỉnh phòng hạ giới. Đây là muốn dốc sức liều mạng rồi, nếu không, ở không gian bí pháp của Lâm Lạc đuổi giết xuống, cho dù ba người bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chạy ra ngần nguyệt tinh, đều bị Lâm Lạc đuổi giết đến chết. Huyết tế! Phương Đạo Minh cùng Lý Tổ Nguyên đồng thời rống to một tiếng, vạch phá thân thể, từ huyết phun trào, lực lượng của bọn hắn đều xuất hiện tăng nhiều lần nữa. Bọn hắn đều là vẫn thần, tuy tự gọt thần tính, nhưng đúng là vẫn còn bảo lưu lại một bộ phận thần cách, chất chứa ở trong máu tươi của bọn hắn. Đây cũng là trụ cột mà bọn hắn có thể so với tinh đế khác nắm giữ pháp tắc chỉ lực càng sâu. Hướng lên trời mà hiến tế thần tính, trong thời gian ngắn, bọn hắn có thể đạt được lực lượng khủng khiếp. Nhưng đây chỉ là tổn thương vĩnh viễn không có khả năng tu bổ. Về sau bọn hắn có thể sử dụng pháp tắc chi lực sẽ tiến thêm một bước giảm bớt. Trừ khi có một ngày, bọn hắn có thể trùng nhập thần giới, khôi phục tu vi thần cấp mới có thể một lần nữa tu luyện trở về. Cái huyết tế này dâng ra không có khả năng là thần huyết, còn nắm giữ đối với pháp tắc chỉ lực đã mất đi là vĩnh viễn sẽ mất đi. Nhưng vì giết chết Lâm Lạc này, đây hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có đường lui. Nếu ôm một tòa kim sơn chết đói, cái kia sẽ oan uổng bao nhiêu đây. Tam đại vẫn thần tuy còn không có khôi phục đến thực lực ngày xưa tại thần giới, nhưng ở hạ giới, bọn hắn cũng đã là tồn tại tiếp cận vô địch. Ngoại trừ ngân nguyệt thú, loại thần thú trời sinh đất dưỡng này, ai còn có thể là đối thủ của bọn hắn đây? Bên trong là Lý Phương Tam gia, lập tức truyền đến thanh âm hoan hô, đều là vì lão tổ chính thức của bọn hắn mà ủng hộ. Bọn hắn cũng biết tổ chim bị phá, lại há có trứng lành. Nếu ba vị vẫn thần không thể giết Đầm Lạc, như vậy sẽ đến phiên bọn hắn xui xẻo đây. Giết, giết chết cầu tạp chủng kia đi. Lão tổ vô địch thiên hạ. Ở bên trong tiếng họ hét rung trời, tam đại vẫn thần cường thế giết trở về, đều đã dùng lực lượng khủng bố hướng Lâm Lạc oanh kích đi qua. Bọn hắn hy sinh nắm giữ đối với pháp tắc, nhưng đổi lấy chính là lực lượng thật cường đại. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, khi lực lượng đạt tới cực hạn nào đó, xác thực có năng lực quét ngang hết thảy. Nhưng bọn hắn thực sự biết rõ uy lực của lỗ đen sao? Tại thần giới, thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen so với thần vương còn thiếu. Tam đại vẫn thần lại bất quá là cấp bậc hư thần, ngụy thần, sơ vị thần. Đừng nói không có tư cách chiến đấu cùng thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen, chỉ là tư cách bắt thấy bọn hắn đã có thể ra tay cũng không có. Ếch ngồi đáy giếng, lại sao có thể biết trời cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu đây? Hai đấm của Lâm Lạc Dương động, lần này hắn cũng không có lại dùng kim hệ pháp tắc, mà là đem lỗ đen bố trí ở trên quả đấm của hắn, nhắm Tam Đại Vẫn Thần oành tới. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, ở trong không gian thuấn di, Lâm Lạc xuất hiện ở sau lưng Phương Đạo Minh, nhưng đối phương ở dưới phóng đại lực lượng, vô luận là phản ứng hay tốc độ di chuyển đều đã nhận được tăng lên cực lớn. Đây mà có thể kịp thời trở lại, đồng dạng oanh ra hai quyền nghênh hướng nắm đấm của Lâm Lạc. Nhưng mà đáng sợ chính là hai đấm của Lâm Lạc tuôn qua, căn bản không có phát ra mảy may tiếng vang gì. Nắm đấm của Phương Đạo Minh lập tức bị thôn phệ, sau đó là cánh tay của hắn. Một quyền đối oanh như vậy, lập tức Phương Đạo Minh liền trở thành nhân sĩ tàn tật không có tay. Lâm Lạc căn bản không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào. Ở trong lúc Phương Đạo Minh bởi vì sợ hãi mà trợn con mắt lên, hai đấm của Lâm Lạc cũng thình lình phóng đại. Sau đó, không có sau đó nữa, thi thể không đầu không cánh tay của Phương Đạo Minh từ giữa không trung rơi xuống. Một đời vẫn thần đã chết, hơn nữa còn bị chết thê thảm như vậy, bị chết nhẹ nhàng như vậy, thật giống như A Miêu A Cậu, ngay cả danh tự cũng không kêu được. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Có thể một kích đuổi giết tình đế nhất trọng thiên, Lâm Lạc cho thấy được công kích siêu việt phạm tục, mà lực địch ngũ đại tinh đế đỉnh phong lão tổ càng là bất bại phản thắng. Chém liên tục bạo hộ tôn giả, xã tôn nhân, hai đại tinh đế uy tín lâu năm, triệt để đặt Lâm Lạc vào địa vị tinh đế đệ nhất nhân, đệ nhất sát tinh. Mà lực địch tam đại vẫn thần thì đem uy danh của Lâm Lạc lần nữa đổ lên địa vị rất cao. Tất cả mọi người cho rằng đây chính là cực hạn trước mắt của hắn. Nhưng sự thật trần trụi lại chứng minh sở dĩ yêu nghiệt là yêu nghiệt chính là vì cực hạn của hắn là không người nào có thể suy đoán mà đến đấy. Một vẫn thần cứ như vậy treo lên rồi, thực sự vẫn lạc rồi. Hơn nữa còn là ở thời điểm bản thân cường đại nhất bị chính diện đuổi giết. Cái này là nghiền áp như thế nào mới có thể làm được đây? Là Vũ Sâm cùng Lý Hậu Thổ, hai chân đều phát run. Bọn hắn ở thời khắc này rất rõ ràng mà cảm thấy tử vong tiếp cận. Mọi người là sợ cái chết, có thể còn sống, không có người nguyện ý chết đi. Đây là bản năng chính của con người. Nhưng có vài người có thể vì đại nghĩa mà chịu chết, có vài người lại cúm núm phụ thuộc bá quyền. Cái này là hoàn toàn khác nhau. Đợt vẫn thần thứ hai tự nhiên đều đã thuộc về loại sợ chết, mà La Vũ Sâm, Lý Hậu Thổ thì là sợ chết bên trong sợ chết. Nếu không cần gì phải đem mình bao vây ở bên trong phòng linh dịch, trải qua thời gian người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chết tử tế không bằng lại sống. Hơn nữa bọn hắn còn trông cậy vào hậu bối, còn có người có thể tiến vào thần giới, dẫn bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, sau đó một lần nữa đạt được thần tính. Người sợ chết sẽ vì tánh mạng sống mãi với nhau, nhưng dốc sức liều mạng cũng vô dụng. Cái kia lựa chọn của bọn hắn liền trở nên đơn giản. Bản thân bọn hắn chắc chắn phải lựa chọn thôi. Là Vũ Sâm cùng Lý Hậu Thổ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Hai người một cái hướng đông, một cái hướng tây, đều là bắn thẳng đến trời cao. Bọn họ là triệt để sợ hãi, thà rằng vượt qua vũ trụ, ở trong bóng tối vô tận chết giả, cũng không muốn cùng Lâm Lạc dừng lại ở cùng một cái tinh cầu. Này sẽ để cho bọn hắn nằm mơ cũng bị làm tỉnh lại. Về phần gia tộc, tánh mạng của mình còn bảo vệ không được nữa, còn quản gia tộc cái rắm gì. Hơn nữa, những hậu bối này đã không hoàn toàn là một hệ với mình. Lúc trước mỗi gia tộc đều ra một nhóm lớn người, huyết mạch thuộc trực hệ, bọn hắn chắc chắn ít đến thường cảm. Chạy thôi. Phương gia chết một cái vẫn thần, cũng nhiên là như cha chết mẹ chết. Nhưng sau mặt Lý La hai nhà cũng không có thể đẹp mắt. Từng tộc nhân đều là há hốc mồm, không muốn tin tưởng một màn trước mắt này. Không muốn tin tưởng vẫn thần sẽ bại trận, lại càng không nguyện tin tưởng tổ tiên bọn họ sẽ vứt bỏ bọn họ. Chạy được không? Sau khi trong mắt của Lâm Lạc bắn ra bốn phía, không gian thuần di phát động, sau khi lóe lên liền xuất hiện ở sau lưng là Vũ Sâm. Năm tay phải oanh ra, khí tức chôn vùi hết thảy trong độ đen kia lan tràn bốn phía. Không! Là Vũ Sâm làm lấy vùng vẫy dãy chết, cũng không quay đầu lại, một trường đánh ra, hóa thành một tòa cự sơn hướng Lâm Lạc oanh qua. Nhưng lỗ đen nhỏ nhỏ, tuy gần kề quay quanh trên nắm tay của Lâm Lạc, lại như một cái động không đáy, giống như ca voi hấp thủy, đem tòa cự sơn này chôn vùi. Quyền thế ngừng cũng không ngừng, trực tiếp oanh qua phía sau lưng của Lã Vũ Sâm. Phốc một tiếng, năm đấm của Lâm Lạc hiện ra ở trước ngực trái của Lã Vũ Sâm, nhưng trên tay lại căn bản không có nhiễm bất luận một tia vết máu gì. Lã Vũ Sâm không thể tin mà cúi đầu nhìn trước ngực của mình, thình lình giơ ra một cái nắm đấm, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ba một tiếng, thân hình của hắn ngã xuống, từ giữa không trung gấp gấp rơi xuống đất. Vị vẫn thần thứ hai đã chết đi. Lý Hậu Thổ sợ đến vỡ mật. Phương Đạo Minh, La Vũ Sâm đều bị đuổi giết vô tình. Kế tiếp là đến phiền hắn rồi. Hắn đã từ thần đình vẫn lạc một lần, cũng không muốn lại vẫn lạc một lần nữa. Trốn, trốn nhanh thôi. Hắn dùng ra toàn bộ lực lượng chỉ muốn cùng sát tinh Lâm Lạc kia kéo ra khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng đối với Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp mà nói, tốc độ của hắn lúc này ít nhất là gấp 10 lần Lý Hậu Thổ. Cho dù là đối phương chạy cả buổi sáng, hắn ở trong một nén hương thời gian cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không trốn đi. Tuy tốc độ tình đế siêu nhanh tuyệt luân, chỉ chớp mắt như vậy, Lý Hậu Thổ đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng còn không vượt ra ngoài thần thức cảm ứng của Lâm Lạc. Hắn mục nhìn phương xa, không gian công pháp phát động xíu thoáng một phát, đồng dạng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Một đời vẫn thần lại không đánh mà chạy. Thần linh làm đến như người cũng đủ mất thể diện rồi. Lâm Lạc chỉ làm mấy lần xé rách không gian, liền đuổi theo Lý Hậu Thổ. Ở phía sau của hắn không gấp không vội mà nói: "Này tiểu tử, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, tội gì hùng hổ dọa ngươi? Bổn tọa đã vứt bỏ mà chạy trốn rồi, như chó nhà có tang rồi, ngươi sao không phóng bổn tọa một con đường sống sao?" Lý Hậu Thổ vì mạng sống không tiếc tự hạ mình, có thể thấy được một thần không có cốt khí đến cỡ nào. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh nói: "Ngày xưa lúc các người diệt tộc Lâm gia chúng ta có từng buông tha một người nào hay không?" "Bổn tọa có thể thề với trời, lúc trước tuyệt đối không có tham dự Lâm gia diệt môn trị án." Lý Hậu Thổ vì mạng sống nào còn chú ý được tôn nghiêm, cái kia đáng giá mấy đồng tiền chứ? Trên thực tế, hắn xác thực sẽ không tham dự, cho dù ở bên trong phong linh dịch, một khi hắn ra tay cũng sẽ giả tốc trôi qua tánh mạng. Huống chỉ lúc trước tối cường giả của Lâm gia bất quá là tinh hoàng nhị trọng thiên, xuất động cấp bậc tình đế đã đủ để bắt Lâm gia đều đã chết cả rồi. Cần hắn tự mình ra tay sao? Nhưng quan hệ đến thần khí, chuyện này nếu không có hắn cho phép, thậm chí trợ giúp, cái Lâm Lạc đã tuyệt đối không tin rồi. Hắn chẳng muốn cùng loại tiểu nhân sợ chết này nhiều lời, một quyền oanh ra trực tiếp giết người tế tổ. Bổn tọa đã nói cùng thảm án Lâm gia diệt môn không quan hệ, vì cái gì còn muốn ra tay chứ? Tình đế cấp bậc không giảng đạo lý, muốn làm thì làm, cái đó cần muốn là cái lý do gì? Nhưng lúc này Lý Hậu Thổ lại hận không thể để tình đế giới cũng có quy định, tính ngưỡng cưỡng chế gì đó. Cái này có cựu oán báo thù, theo dõi hắn làm gì cơ chứ? Xem người không vừa mắt thì giết thôi. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, quyền ra như mưa. Nghe xong câu ấy, Lý Hậu Thổ thiếu chút nữa tức mà ngất đi. Xem không vừa mắt liền làm thịt à? Nhưng hắn đường đường là vẫn thần đấy, đã từng là thần linh cao cao tại thượng, ở hạ giới vốn phải là tồn tại vô địch tuyệt đối. Nhưng rõ ràng bởi vì xem không vừa mắt mà bị người ta làm thịt, hắn tìm ai mà nói rõ lý lẽ đây? Chính khép bành bành mấy tiếng, hai người giao phong không có mấy chiêu, Lý Hậu Thổ liền đốt hận dưới lộ đèn pháp tắc của Lâm Lạc, triệt để vẫn lạc. Xé rách không gian, Lâm Lạc lần nữa xuất hiện ở phía trên thánh địa. Hắn căn bản không có nói nhảm, trực tiếp một quyền oanh ra, hướng La Già trấn xuống. Lộ đèn hư vô lập tức khuếch trương, đem trọn La Già hút mất. Khi tượng cao ngói đỏ của La Già xuất hiện lần nữa, ở trước mặt mọi người, tất cả linh cảnh võ giả trở nên hết thảy đã chết đi. Mà võ giả còn lại cũng bị phế sạch tu vi, vẹn vẹn lưu siêu vài người già cùng tiểu hài tử là có thể may mắn còn sống sót. Lâm Lạc không có một chút do dự, công kích đại dương lại là hai quyền oanh rơi, Phương gia Lý gia cũng triệt để trở thành lịch sử trong thánh địa. Kể từ hôm nay, hạ giới không còn La Lý Phương Tam gia nữa. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, ta sẽ đem thiên địa linh mạch đánh nát, vận ra toàn bộ ngân nguyệt tinh, từ nay về sau thánh địa cũng không có tất yếu tồn tại nữa. Một câu nói vô cùng đơn giản, liền tuyên bố thánh địa, một tồn tại mười mấy vạn năm biến mất, nhưng không ai dám mở miệng phản kháng. Ngay cả tam đại vẫn thần cũng bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Thế gian còn có người phương nào là đối thủ của Lâm Lạc đây chứ? Lâm Lạc triển khai thần thức, rất nhanh liền tìm được chỗ có thiên địa linh mạch. Hắn cách không hư oanh, bành một tiếng nổ vang, cả thiên địa linh mạch lập tức bị oanh nát. Vô số khối vụn linh thạch đầy trời cuốn động, lại bị hoàn toàn đánh sờ xác, hình thành linh khí vô cùng đồng đậm, tản ra toàn bộ ngân nguyệt tinh. Đại phách lực à! Đây chính là thiên địa linh mạch dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ hoàn toàn có thể độc trưởng, lại để cho đời đời con cháu đều có thể đạt được đãi ngộ tu luyện tốt nhất. Dù cho ngày sau hắn vẫn lạc, hậu đại của hắn vẫn có thể tiếp tục thống trị Ngân Nguyệt Tinh, có thể bảo vệ vinh quang trăm năm vạn năm đấy. Nhưng hắn rõ ràng lựa chọn đánh nát thiên địa linh mạch, còn chỉnh lý Ngân Nguyệt Tinh, bởi vì như vậy được đợi chính là vô số võ giả tầng thấp nhất trong thiên hạ. Nhưng người có thể đồng ý cách làm của Lâm Lạc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không ai không bội phục Lâm Lạc cam lòng bỏ ra. Khi độ lớn như vậy, căn bản không phải một người có thể tưởng tượng. Thời gian hơi gấp, Lâm Lạc cũng không có tâm tư cùng Bạch Vũ Nhu nói điều cái gì. Một cầu xuống dưới, tất cả Bạch Vũ tộc, Địa Hành tộc, Nô Lệ đều nhận được giải phóng. Nhưng bọn hắn trăm ngàn thế làm nô, đã sớm quên lãng từng đã là huy hoàng, muốn trùng kiến vinh quang ngày xưa sao mà khó khăn thế. Lâm Lạc không đếm xỉa tới những chuyện này, xé rách không gian đi thẳng tới Nam Châu. Nhưng Hỏa Diễm Cự Nhân không thấy đâu rồi. Lâm Lạc kẽ nhíu mày triển khai thần thức tìm tòi toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh. Phải nói cho dù hắn đạt tới cấp bậc tinh đế, cũng không có khả năng tìm khắp từng nơi hẻo lánh trên Ngân Nguyệt Tinh. Nhưng bởi vì Hỏa Diễm Cự Nhân là Hỏa Diễm chỉ được thuần túy hình thành, dùng Lâm Lạc nắm giữ hỏa trì pháp tắc đã có thể đơn giản cảm ứng được chỗ ở của hắn. Trước kia, hắn không có tiến vào tinh đế, thần thức không cách nào bao trùm rộng như vậy. Nhưng hiện tại chỉ cần Hỏa Diễm Cự Nhân vẫn còn ở bên trên Ngân Nguyệt Tinh là tuyệt đối không có khả năng lẫn qua khỏi hắn tìm tòi. Nhưng mà một lần quét xuống lại không có cảm ứng được một địa khí tức của Hỏa Diễm Cự Nhân chút nào cả. Lâm Lạc chưa từ bỏ ý định, lại liên tục quét qua hai lần, nhưng vẫn là kết quả giống nhau. Cái kia chỉ có một giải thích, Hỏa Diễm Cự Nhân đã không còn ở Ngân Nguyệt Tinh nữa. Lâm Lạc cẩn thận tưởng tượng, mơ hồ có thể đoán được vài phần. Hỏa Diễm Cự Nhân tự nhiên không cam lòng ở trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời có khả năng lấy tánh mạng của hắn. Từ thời điểm cùng Lâm Lạc chế định hòa ước bắt đầu đã âm thầm đi theo hắn, muốn tìm được cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Nhưng sau đó, Lâm Lạc có mấy người phong Sở Liên đi mở Thiên Anh Điện, có hai đại tinh đế hộ giá, một cái có băng xương chi nhận, cái khác là cường giả tu hành thời gian công pháp. Dù cho Hỏa Diễm Cự Nhân cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ, nó tự nhiên không có khả năng biết rõ Mai Hòa Tiền Tử cùng Lâm Lạc ở giữa xấu xa thế nào. Mà sau khi vào Thiên Anh Điện, nó càng thêm không có cơ hội. Tứ đại bán thần khí xuất hiện càng thiếu chút nữa, dọa nó đái trong quần. Mà khi Lâm Lạc rốt cuộc một mình xuất hiện, tiểu tử này đã tiến vào tình thế. Đến lúc này, Hỏa Diễm Cự Nhân còn dám ở đây sao? Kia tự nhiên là chạy được bao nhiêu xa thì chạy thôi. Nó biết rõ tạo nghệ của Lâm Lạc ở Hỏa Diễm công pháp, biết rõ mình bất luận trốn ở đâu trên Ngân Nguyệt Tinh đều bị Lâm Lạc tìm được. Bởi vì quyết định chắc chắn, cái này không vượt qua vũ trụ cũng không được. Tổng lại sẽ sống khá giả hơn bị Lâm Lạc đuổi giết lấy Hỏa Diễm tinh hoa. Cái này tuy là suy đoán của Lâm Lạc, nhưng trên cơ bản cũng 8-9 phần 10 rồi. Tuy kết quả này vô cùng hoàn mỹ, nhưng Hỏa Diễm Cự Nhân cũng không biết Lâm Lạc rất nhanh cũng sẽ vượt qua vũ trụ đi truyền lại sự tình Ngân Nguyệt Thú sắp cởi bỏ phong tỏa. Bởi vậy nó tất nhiên là đánh chết cũng sẽ không ở lại Ngân Nguyệt Tinh toi mạng. Từ điểm đó mà nói, cũng coi như giải quyết một cái phiền phức. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, hiện tại còn thừa lại hai kiện sự tình là việc tư thuần túy. Hắn lại một cái cất bước đi tới Đông Châu, tổng đàn Âu Dương Thánh Giáo. Người độc tài quyền hành, lục trực giáo chủ đã từng nói qua, thời điểm hắn không có mặt, giáo vụ trong chín đại thánh mẫu cùng bàn bạc, người đã đem chúng ta cự ở ngoài cửa, cái này đã đạo lý gì? Thời điểm Lâm Lạc xuất hiện, nội bộ của Âm Dương Thánh Giáo cũng đang tiến hành lên một hồi tranh đấu kịch liệt. Bởi vì Triệu Ngọc Phi đã nhận được di bảo của Âm Dương Tán Nhân mấy vạn năm trước, thế lực trướng lớn, cơ hội độc tài quyền hành trong giáo. Ba đại thánh mẫu khác ẩn nhẫn trăm năm, rốt cuộc lẫn nhau liên hợp, muốn đẩy Triệu Ngọc Phi ra khỏi vương tọa. Tuy ở bên trên cảnh giới, Triệu Ngọc Phi đã đến gần tình đế vô hạn, nhưng trước khi không có đặt chân đến một bước kia, có gần cũng vô dụng. Huống chi Triệu Ngọc Phi còn dưỡng thai, nguyên khí tổn hao nhiều, lực lượng có thể phát huy ra đến lại càng nhỏ hơn. Ba đại thánh mẫu ít nhất cũng là tinh hoàng cấp bậc, trong đó sáu người càng là đạt đến tinh hoàng nhị trọng thiên. Tám người các nàng liên thủ, ngay cả Triệu Ngọc Phi ở thời kỳ toàn thịnh cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận. Huống chi là Triệu Ngọc Phi hiện tại đem tất cả tinh lực đều đặt ở bên trên dưỡng thai. Các nàng xuất động tất cả tinh vương dưới trướng, tám người cộng lại số lượng rõ ràng có hơn 1000 vạn, vượt xa đội hình 500 của Triệu Ngọc Phi. Chiến lược đạt trình độ cao nhất, không rơi vào thế hạ phong, chiến lược trụ cột thì đạt toàn diện vượt lên trên đầu. Bát Đại Thánh Mẫu có được đầy đủ tự tin có thể bức bách Triệu Ngọc Phi xuống đài. Chỉ cần cướp bí tàng mà nàng nắm giữ đến trên tay, vậy thì các nàng liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều chiến lược tình vực cấp hơn nữa. Bản thân cũng có hy vọng đột phá đến tinh hoàng tam trọng thiên. Cái kia liền có thể thực sự không sợ Triệu Ngọc Phi rồi. Cái gọi là thừa dịp người bệnh muốn mạng của ngươi. Tuyệt Bát Đại Thánh Mẫu không biết Triệu Ngọc Phi vì cái gì sẽ xuất hiện khí tức ngã xuống, thậm chí tình huống hỗn loạn. Nhưng cơ hội tốt như vậy, nếu các nàng không biết nắm chặt mà nói, vậy cũng không xứng ngồi ở trên vị trí Thánh Mẫu rồi. Phía trên vương tọa, Triệu Ngọc Phi lạnh lùng ngồi ngay ngắn, tự hồ căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng nàng lại có khổ tự biết. Hai tử trong bụng tựa như một cái động không đáy, chẳng những đem linh đan thánh quả mà nàng ăn tiêu hóa sạch sẽ, còn muốn nàng mỗi ngày dùng linh lực bản thân đi tầm bộ. Khẩu vị lớn đến để cho nàng vừa mừng vừa sợ. Tuy đây đối với nàng mà nói là gánh nặng rất lớn, nhưng hài tử càng có thể ăn, tiền đồ ngày sau cũng càng quang minh bột cảnh. Chỉ là thời gian 8 cái tiện nhân này làm khó dễ cũng quá không khéo. Nàng đã quá đánh giá thấp tiềm lực của hài tử trong bụng. Thật không ngờ có thể hấp đến nàng suy yếu như vậy. Thế cho nên thực lực chân chính của nàng kỳ thật còn phải kém xa so với bên ngoài nhìn thấy. Đáng chết, chẳng lẽ thật muốn nhượng xuất quyền hành trong giáo sao? Đây chính là con của nàng đấy. Khuôn mặt của Triệu Ngọc Phi cau lại, lại không biết tính ra sao, nghĩ tới lầm lạc. Tuy ra hỏa kia chỉ có tình vương cảnh, lại có người một loại cảm giác ỷ lại cường đại. Nếu như có hắn ở đây mà nói, hắn nhất định sẽ che gió che mưa cho mình rồi. Triệu Ngọc Phi không nên uổng phí kéo dài thời gian, người không có lựa chọn khác đâu, ngoan ngoãn giao ra di bảo, đây vốn là chúng ta công đồng có được. Tần Vận Di đoạt ra mà nói. 10 ngón tay của Triệu Ngọc Phi chặt chẽ mà bắt lấy lan can chỗ ngồi. Nhưng vì suy nghĩ cho hài tử trong bụng, thì hiện tại lựa chọn duy nhất của nàng là nhường bộ. Nếu không một khi hoàn toàn ra tay, có thể sẽ làm cho thai nhi sanh non. Như thế nào, gặp được phiền toái sao? Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Triệu Ngọc Phi bỗng nhiên cả kinh. Ở bên người của nàng thình lình xuất hiện một thân ảnh để cho nàng ở trong mộng vài lần thét chói tai, hạ thần ướt át một mảnh. Giả hỏa hỗn trướng, nhiều năm như vậy mới nghĩ đến thăm ta. Triệu Ngọc Phi không biết như thế nào, đột nhiên cảm nhận được vô cùng ủy khuất, cái mũi ê ẩm muốn khóc. Đây chính là chân tình của nàng đi à nha. Thời điểm nữ nhân lâm vào khốn cảnh, tổng thể sẽ trở nên mềm yếu, đa sầu đa cảm, đặc biệt là một nữ nhân mang thai. Cái cảm xúc kia quả thực so với gió trên biển, mây trên trời còn muốn biến hóa vô cùng. Lâm Lạc mỉm cười thò tay ở trên bụng của Triệu Ngọc Phi, nhẹ nhàng sờ sờ. Thời gian hình thành tánh mạng của tiểu tử này thật đúng là dài đấy. Rõ ràng đi qua nhiều năm như vậy, đổi đến trên người người bình thường cũng đã sống qua cả đời rồi. Nhưng Triệu Ngọc Phi ngay cả bụng dưới cũng không có rõ ràng to ra. Cái này cũng quá mài người rồi đây. Chứng kiến động tác của hắn như vậy, Bát Đại Thánh Mẫu ngày ngắn há hốc mồm. Nhưng các nàng lại có cái nào là đồ đần, liên tưởng đến khí tức của Triệu Ngọc Phi vô duyên vô cớ mà ngã xuống, hỗn loạn vô cùng. Cái kia giải thích tốt nhất chính là nàng ta đang mang thai, mà cái gian phu này đúng là Lâm Lạc rồi. Mà bắt đầu các nàng cũng đều cảm tạ Lâm Lạc rồi. Nếu không phải thương pháp của hắn vừa tốt vừa chuẩn, có thể làm cho Triệu Ngọc Phi mang thai sao? Nếu không phải Triệu Ngọc Phi hoài thai, lấy thực lực trước mắt đến gần tình đế vô hạn, 8 người điên thủ cũng tối đa cùng nàng liều cái kẻ 8 lạng người nửa cân. Triệu Ngọc Phi, người không có giáo chủ lại mang thai à? Không tuân thủ nữ tắc, còn có mặt mũi ngồi trên vị trí kia sao? Tần Vẫn Di chỉ tay trách mắng. Không có sự tình nào so với người của Âm Dương Thánh Giáo chỉ trích người khác không tuân thủ nữ tắc càng thêm buồn cười. Ở đây người nam nhân nào không phải ngày đêm mãnh liệt mà làm nữ nhân? Nữ nhân nào không phải là trai lơ, 3000, 4000? Nam nhân cùng Tần Vận Di chơi qua giường, đoán chừng ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ. Rõ ràng con rướng cổ mà cầm nữ tắc làm vũ khí, thật làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng mà cái lý do gì cũng không sao, có một cái cớ phát động công kích là đủ rồi. Gia hỏa làm càn, hiện tại lực lượng của ta đã ngã, căn bản lại không chạy nhanh được. Người mang theo ta lập tức đi khai, chỉ cần sinh hạ hài tử, đợi ta khôi phục tù vi, nhất định phải khiến cho mấy tiện nhân này biết rõ lợi hại. Triệu Ngọc Phi lạnh lùng nói ra. Mang Triệu Ngọc Phi đi là bổn ý tới đây của Lâm Lạc, nhưng không phải là xám xịt mà bị người ta cưỡng chế rời đi. Lâm Lạc mỉm cười nói, chính là mấy con chó hoang sủa loạn thôi, xem ta đánh ngã chúng như thế nào. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn đấy. Tam Thanh Mẫu quát lên, nàng là tính tình bạo phát nhất trong cửu đại thánh mẫu. Tính cách âm độc nhất, đã từng lập kỷ lục một đêm tiếp hết 17 nam tử. Các người, những tính tổm tướng của này, làm sao? Lâm Lạc lắc đầu. Thật là làm cho ta ngay cả dục vọng ra tay cũng không có. Cuồng ngạo! Tất cả mọi người đều ở trong lòng kêu lên. Lúc này Lâm Lạc tiến vào tinh đế, tinh khí thần hoàn toàn nội liễm. Mọi người không có một cái có thể thấy được tu vi của hắn sâu cạn thế nào. Nhưng trước kia thì Tần Vận Di là cùng Lâm Lạc có đại chiến, biết rõ tiểu tử này bất quá là tinh vương cảnh. Hiện tại không biết dùng biện pháp gì che đậy được khí tức, có cái gì đặc chí chứ. Nếu không biết hắn sầu cạn, thật đúng là có khả năng bị hắn biểu hiện ra ngoài tư thái ngạo mạn mà hù sợ rồi. Sau khi Tần Vận Di đem chi tiết của Lâm Lạc truyền lại, ba đại thánh mẫu đều nổi giận, tiểu tử này hù dọa người cũng quá gây tởm đi. A Đại, A Nhị, A Tam, các người đi đem tiểu tử này làm thịt cho ta. Tần Vận Di lạnh lùng nói ra, nàng cũng được chứng kiến thủ đoạn đáng sợ kia của Lâm Lạc, biết rõ tình vương này không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Một lần chính là ra ba mãnh nam dưới trướng của nàng. Mặc dù ba người này chỉ là tình vương tam trọng thiên, nhưng mỗi người bọn hắn đều sống, thống soái lấy một tiểu đội 30 tinh vương, điểm 3 người, nhưng thực tế xuất chiến lại là 9-13 người đấy. So với độ vô sỉ, người địa vị càng cao càng có thể đem vô sỉ miễn dịch đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu như nàng biết rõ Lâm Lạc vừa mới giết ba vẫn thần, càng là dùng sức một mình mà đem thánh địa đánh cho nứt vỡ, thì sẽ không có tự tin mạnh như vậy, mà là chạy được bao nhiêu xa thì hay bấy nhiêu xa rồi. Bất quá không phải tinh đế không cách nào vượt qua vũ trụ, nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ là ẩn tính giấu tên, vĩnh viễn không cho Lâm Đạt tìm được. A Đại, A Nhị, A Tam kia tự nhiên có tên của bọn hắn, nhưng lúc này ai cũng sẽ không để ý. Ba người này mang lấy 30 tên thuộc hạ hướng Lâm Lạc vọt tới. Tốc độ của tình vương sao mà cực nhanh. 93 người như là hắc quạc đầy trời, nhào nhào động đến tinh thần chỉ lực. Vầng sáng đủ mọi màu sắc chớp động, giống như đầy trời phong hóa, phóng lên pháo hoa, sáng chói vô cùng. Triệu Ngọc Phi nhướng mày, tuy nàng không đem những công kích này để vào trong mắt, đó là bởi vì cảnh giới của nàng cao hơn quá nhiều. Cho dù là đứng đấy bất động, cho những người này đánh cũng sẽ không bị tổn thương gì. Nhưng Lâm Lạc lại yêu nghiệt, cũng không cải biến được hắn vẫn là tinh vương. Cho dù chỉ là một phần bởi công kích có thể oanh trúng hắn, cũng có thể để cho Lâm Lạc đâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng muốn ra tay, nhưng một cái đại thủ lại ấn tới, ở trên vai của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu nàng không cần phải khẩn trương như thế. Ánh mắt của Lâm Lạc ở trên mặt bát đại thánh mẫu lướt một vòng, hàn mang hiện lên, 9-13 tinh vương tấn công tới đều bị hóa thành tro bụi, lập tức toàn bộ bị tiêu diệt. Một màn này, tất cả mọi người nhìn thấy mà nghẹn họng nhìn trần trối. Ở dưới đại cảnh giới áp chế, 100 tinh vương cũng chưa hẳn là đối thủ của tinh hoàng. Nhưng tinh hoàng muốn đem những tinh vương này giết chết lại cũng không phải sự tình ba quyền hai cước gì, phải phí tay chân thật lớn, thậm chí trả giá nhất định. Dù sao 100 tinh vương nếu như có thể đem lực lượng toàn mà ra điệp mà nói, thậm chí có thể so sánh với tinh hoàng nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng nhiều tinh vương như vậy, cứ như thế tiêu thất, cái này ai có thể tiếp thụ đây? Tần Vận Di trừng lớn hai con mắt, hoàn toàn giật mình. Những tình vương này là nàng ta rất vất vả, dùng thời gian trên vạn năm mới bồi dưỡng được đến, là nàng cậy vào lớn nhất, sở dĩ là chiến đại thánh mẫu mà không phải thập đại thánh mẫu, 12 đại thánh mẫu, còn không phải bởi vì 9 người các nàng ăn xong tu quả có được trụ cột bồi dưỡng chiến lực tình vương cấp hay sao? Đã mất đi những tình vương này, nàng còn tranh quyền đoạt thế như thế nào? Đừng nói bát đại thánh mẫu đều bị chấn ngây cả người, dù là Triệu Ngọc Phi cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Chẳng bao lâu tiểu nam nhân này rõ ràng đã có được thực lực đáng sợ đến như thế. Nàng là tinh hoàng đỉnh phong, muốn giết chừng 100 tinh vương, cái kia tự nhiên đã dễ như trở bàn tay. Nhưng dù đơn giản thế nào cũng phải muốn giơ tay nhấc chân, nào có thân hình cũng không động đậy, thoáng một phát liền đem nhiều tinh vương như vậy lập tức giải quyết. Nếu Lâm Lạc một quyền oanh chết 30 tinh vương, lại là 33 xuất hiện liên tục mấy quyền đem tất cả tinh vương tiêu diệt, cái kia mọi người cũng sẽ không khiếp sợ đến như thế. Nhưng Lâm Lạc căn bản cả ngón tay cũng không có động, thoáng một phát, liền toàn diệt địch nhân. Thực lực như vậy căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Ẩm Dường Thánh Giáo, từ hôm nay trở đi cũng không cần tồn tại nữa. Lâm Lạc vung tay lên. Về sau ai còn dùng danh nghĩa Ẩm Dường Thánh Giáo làm việc, làm tiếp cái việc ác thái bổ như vậy, nhưng người kia là kết cục của các ngươi. Xong, hắn hoàn toàn buông tha khí tức bản thân, uy áp của tình đế bay ra để cho mỗi người đều đã ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cút hết! Lâm Lạc lạnh quát một tiếng, hắn chứng kiến những yêu tình ác nam thái bổ này liền tức giận. Ẩm Dường Thánh Giáo không phải người nói giải tán là giải tán được. Tần Vận Di kêu lên, người còn không xứng một vốn một lời ở đây vùng tay múa chân. Ẩm Dường Thánh Giáo đương nhiên là có nội tình của mình, nếu không một thế lực không có tình đế tọa trấn, sớm đã bị thánh địa bình định rồi. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, ánh mắt đảo qua mấy thánh mẫu khác. Các người đều là cách nghĩ giống nhau sao? Khởi động đê bình hộ giáo. Bạn đại thánh mẫu quát một tiếng, các nàng nhao nhao, hai tay hướng lên trời, trong miệng thì thào tự nói. Lập tức mặt đất một hồi ầm ầm, một cái gương đột nhiên từ trong lòng đất trồi lên, nhảy lên trời cao, toàn thân màu xanh lam, mặt kính như là nước vậy. Đại nguyệt luân kính, diệt sát. Ba đại thánh mẫu cộng đồng sai khiến đế binh nhị trọng thiên này. Một đạo ánh sáng màu lam lập tức hướng Lâm Lạc quét bắn mà đi. Đây là nội tình chính thức của Ẩm Dường Thánh Giáo. Đại nguyệt luân kính chính là đế binh nhị trọng thiên. Không tiếc tự bạo mà nói, ngay cả tinh đế tam trọng thiên cũng có thể chiến một trận. Đây mới là trụ cột mà Ẩm Dường Thánh Giáo có thể sừng sững vài vạn năm. Đế binh này cần ít nhất ba thánh mẫu mới có thể dịch động. Nhưng muốn hoàn toàn thúc giục uy năng, cái kia tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Cũng là như thế, chín đại thánh mẫu tùy lẫn nhau công kích, lại không có triệt để vạch mặt. Đúng là còn muốn liên thủ dịch động đế binh tự bảo vệ mình, dùng chống cự thánh địa, tứ đại tộc uy hiếp. Ánh sáng màu lam phật quét qua, thế nhưng tràn đầy sát cơ tính hủy diệt. Lâm Lạc chỉ là cười nhạt một tiếng, ngay cả vẫn thần cũng giết, còn sợ một kiện đế binh nhị trọng thiên sao. Vừa vặn cho hắn làm thuốc bổ để thằng tù vi. Hắn nâng tay, cường hành thu đế binh này. Ánh sáng màu lam tật bắn tới, nhưng Lâm Lạc ngay cả tử đỉnh cũng không có tế ra. Ngũ hành chi lực cùng chuyển, lộ đèn xuất hiện, lập tức đem đạo ánh sáng màu lam này hoàn toàn hấp thu. Cũng dám cưỡng đoạt đế binh sao? Bà đại thánh mẫu ngày ngắn quát chói tai, đây chính là cơ sở mà Ẩm Dường Thánh Giáo dựa vào sinh tồn, đã mất đi đế binh, cái kia Ẩm Dường Thánh Giáo sẽ thực sự đã danh nghĩa rồi. Giàn ngoan mất linh. Thấy bà đại thánh mẫu còn muốn phản kháng, Lâm Lạc càng không kiên nhẫn. Hắn vốn là đối với Ẩm Dường Thánh Giáo khuyết thiếu hảo cảm, đối phương một ý muốn chết, vậy thì hắn cũng không phải là người nhân tử nương tay. Không gian thiết cát, dù là tinh đế nhất trọng thiên cũng bị không gian thiết cát thuấn sát, huống chỉ là mấy cái tinh hoàng, càng là ngay cả tam trọng thiên cũng không có đạt tới. Ở bên trong một mảnh tử huyết bay tứ tung, chẳng những bát đại thánh mẫu lập tức chết hết, dù đa chút ít tình vương cũng không ai còn sống. Không có bát đại thánh mẫu quấy nhiễu, Lâm Lạc dễ dàng liền chiếm dụng đại nguyệt luân kính. Hỗn đản, cái kia còn có thủ hạ của ta, người như thế nào đều giết bọn họ. Triệu Ngọc Phi thét to, lần này thật đúng là bị Lâm Lạc chọc tức. Lâm Lạc quay đầu nói, đợi người đi theo ta, còn quản cái tà giáo này làm cái gì? Đây là cơ nghiệp của hài nhi ta, ta sẽ không buông tha cho. Triệu Ngọc Phi theo lý cố gắng mẫu tính, để cho nàng hoàn toàn quên hết hiện tại Lâm Lạc khủng bố đến cỡ nào. Nữ nhân ngu xuẩn, Ngân Nguyệt Tinh cũng tùy thời có khả năng sụp đổ, ngươi còn muốn ngồi ở trên miệng núi lửa chờ bị đốt thành thành cốc sao? Nói láo cũng không nên nói như vậy. Triệu Ngọc Phi há lại sẽ tin tưởng, chỉ coi Lâm Lạc là lừa gạt nàng. Một quả tinh cầu sao lại sẽ đang êm đẹp mà hỏng mất chứ? Lâm Lạc lắc đầu, đem Ngân Nguyệt thú tồn tại từ đầu tới đuôi nói một lần. Thật sao? Triệu Ngọc Phi vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Người sống hay chết ta không quan tâm, nhưng hài nhi của Lâm gia là ở bên trong bụng của ngươi, ta lừa ngươi làm cái quái gì? Lâm Lạc tức giận nói. Sắc mặt của Triệu Ngọc Phi lập tức tái nhợt, bắt đầu dương nanh múa vuốt. Cái gì, ta là tặng phẩm phụ sao? Còn mua một tặng một, cứng rắn nhét đưa cho ngươi à? Lâm Lạc cường cười vài cái, mặc kệ mọi việc trước, ôm Triệu Ngọc Phi vào lòng, một cái cất bước. Tầm đó đã thẳng đến cửu thiên, đem nữ nhân bị hoặc vô hạn này ôm vào trong ngực, một bên động thủ động cước, ý đồ thông qua loại thủ đoạn này truyền di được chú ý của đối phương. Khoan hãy nói Trương Ngọc Phi là ruộng khô hạn đã lâu, chừng trăm năm không có được nam nhân thoải mái, bị Lâm Lạc sở loạn như vậy, lập tức nhớ tới nam nhân ngày đó trên giường cực kỳ hùng phong. Tuy xong việc cả buổi rồi, nhưng ánh mắt của Triệu Ngọc Phi nhìn xem Lâm Lạc vẫn là hung dữ như vậy, tự hồ hận không thể đem bộ phận của người nào đó xinh xinh cắt đi. Lâm Lạc hăng hắc mặc người, một tay ôm lấy eo thon mảnh khảnh, một tay vuốt ve bụng dưới y nguyên bằng phẳng của nàng. Cảm giác tiểu sinh mệnh trong cơ thể của nàng động tĩnh, tim đập yếu ớt kia, tự hồ có thể cùng hắn lấy được cộng minh, để cho trong đầu của hắn hình thành hình dáng một đứa bé. Mặc dù nói trước kia Trương Ngọc Phi là ai cũng có thể làm chồng, nhưng tất cả đều là vì thái bổ, mà nàng cũng thủy chung thủ vững lấy hai đôi khối đất hoang. Lâm Đạc đã cướp đi lần thứ nhất ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau lại hát một khúc hậu đình hoa, cái kia cũng có thể đền bù tiếc nuối tương đối. Thế gian vô số mỹ nữ mà khí chất thì đã thiên biến vạn hóa. Có mỹ nữ lại để cho người nhìn đứng xa mà trông, có chút thì như đã thanh liên, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Mà Triệu Ngọc Phi thì có một loại giã tính vũ mị, nam nhân nhìn nàng có thể liên tưởng đến đồ vật duy nhất là cái giường thôi. Hắn đem sự tình Ngân Nguyệt Thú nói rõ ra một lần. Triệu Ngọc Phi lâm vào do dự, nói thật đối với một người có quyền hành trong tay mà nói, muốn ở trong vũ trụ hư vô vượt qua vạn năm, đây là một sự tình tương đối khó có thể quyết định. Nhưng nàng lại không thể không cân nhắc khả năng Ngân Nguyệt Thú tùy thời tỉnh lại. Một khi phát sinh mà nói, cái kia văn minh toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh sẽ lập tức hóa thành hư ảo, mà lại quyền lực cũng thành nước bọt trôi sông. Hơn nữa, nàng hiện tại có mang, càng quan tâm là tiểu sinh mệnh còn không có xuất thế kia. Biết được Lâm Lạc đã lấy được một thần tàng, nàng tự nhiên chặt đẹp, dùng danh nghĩa dưỡng thai, muốn Lâm Lạc đem thứ tốt sao ra đây. Nhưng Lâm Lạc lại không làm, cũng không phải hắn keo kiệt, mà là sợ nữ nhân này quyết tâm muốn ở lại Ngân Nguyệt Tinh, quyến luyến, quyền hành trong tay. Bởi vậy thứ này tự nhiên không thể cho. Dù sao tiến vào Thiên Anh Điện, Lâm Lạc sao lại sẽ bạc đãi con của mình chứ? Không thể tránh né, Lâm Lạc nói đến Thánh Điện là Lý Phương Tam gia bị tiêu diệt. Triệu Ngọc Phi lộ ra biểu lộ, nói không rõ. Có mừng, có nộ, có oán, bách vị tạp trần. Thời điểm rời Phương gia, ta chính là Triệu Ngọc Phi. Sự tình Phương gia cùng ta không quan hệ. Cuối cùng nàng có chút tuyệt nhiên nói, bằng không thì như thế nào, tìm Lâm Lạc báo thủ sao? Không nói trước đánh thắng hay không, chỉ là hai từ trong bụng, nàng đã hạ thủ không được rồi. Tình yêu cay đắng với Phương Văn Kiệt đã ở trong giao hoan cùng Lâm Lạc từng chút một trở thành mờ nhạt, để cho nàng dần dần ý thức được mình quả thật có yêu người nam nhân kia, nhưng tuyệt đối không có sâu như trong tưởng tượng của nàng, mà là tính cách không chịu thua kia của nàng vẫn có thể trèo trống lấy nàng vài vạn năm đều mơ tưởng đả bại tỷ tỷ. Sự tình đã xảy ra, lại nghĩ những sự tình này cũng vô ích. Nàng đã thoát ly gia tộc hơn mấy vạn năm, cùng hắn nói có tình cảm, chẳng bằng nói là hận, hận đối với tỷ tỷ của nàng. Lâm Lạc sợ nàng sẽ lưu lại bóng ma, trong tay lại gấp rút loạt động, để cho Triệu Ngọc Phi dục hỏa đại thăng. Muốn nói gia tộc bị diệt, đối với nàng một điểm, lại ảnh hưởng cũng không có, đó là không có khả năng. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, ưu phiền đến lợi hại, cái này biện pháp giải quyết tốt nhất là lên trên giường đại chiến. Này, lần này ngươi lại qua sông đoạn cầu. Lâm Đạc nghiêm trọng cảnh cáo nói, yên tâm, ta sẽ không đâu. Triệu Ngọc Phi lời thể son sắt. Sự thật chứng minh thời điểm nữ nhân biểu lộ nghiêm túc, nói nàng vĩnh viễn sẽ không gạt người. Bản thân cái này chính là một thiên đại nói dối. Lâm Đạc khóc không ra nước mắt. Nữ nhân này ở sau khi mình thoải mái đủ rồi, quyết đoán không để ý tới hắn rồi, nằm trên lồng ngực của hắn ngủ. Bật qua chuyện này coi như giải quyết viên mãn. Hắn nguyên lại tưởng rằng Triệu Ngọc Phi biết được gia tộc bị diệt sẽ phản ứng càng cường liệt, nhưng bây giờ là cục diện tốt nhất. Ở Triệu Ngọc Phi cường thế, Âm Dương Thánh Giáo bị giải tán, đại tà giáo truyền thừa vài vạn năm này rốt cuộc giáng xuống màn che. Nàng bây giờ là tinh hoàng duy nhất trong giáo, cho dù mọi người không cam lòng, lại sao có thể cùng nàng đối nghịch, mà Lâm Lạc đã cướp đi Đê Bình hộ giáo, tình trạng càng vô vọng hơn. Sau này đối đầu với thánh giáo tìm tới cửa trả thù mà nói, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn trở. Bởi vậy Triệu Ngọc Phi không chịu vì bọn hắn làm chỗ dựa. Lựa chọn duy nhất của những người này là ẩn tính giấu tên, từ nay về sau ít xuất hiện, vượt qua quãng đời còn lại, nếu không chắc chắn sẽ lọt vào đuổi giết như chó nhà có tang. Lâm Lạc nguyên bản muốn trấn giết tất cả người của Âm Dương thánh giáo, nhưng Bạch Liên còn có thể ở trong nước bùn mà bất nhiễm. Ai có thể bảo chứng trong âm dương thánh giáo không có mấy người tốt bị bắt xuống nước đây? Hắn không muốn ngộ thương người vô tội, mà âm dương thánh giáo từ nay về sau cũng không thể làm loạn tiếp. Cái này liền tích điểm công đức cho hài tử, còn chưa có xuất thế là tốt rồi. Chỉ cần đã đem Nam Nhược Hoa tiếp trở về, cái kia Lâm Lạc đã không còn lo lắng, có thể bắt đầu vượt qua vũ trụ rồi. Nhưng vấn đề là Mai Hoa tiên tử đang ở đâu? Trước kia Nam Nhược Hoa là tự mình trở về, Lâm Lạc cũng không có đi theo, mà nàng cũng không có ý nói. Lâm Lạc tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ chỗ cư ngụ của Mai Hoa tiên tử. Ngân Nguyệt Tinh đặt ở trong vũ trụ, tuy so với hạt vừng còn nhỏ hơn, nhưng cho dù Lâm Lạc thành tựu tinh đế vị, thần thức đủ để bao trùm toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh, nhưng muốn tìm được một người, cái kia cùng bỏ kim đáy biển không có cái gì khác nhau. Trừ khi Mai Hoa tiên tử ra tay, dẫn động lực lượng cấp bậc tinh đế, như vậy Lâm Lạc sẽ lập tức cảm ứng được, do đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chỗ của Mai Hoa tiên tử. Cái lão thái bà này không phải là một bộ cứu vớt thiên hạ chúng sinh sao? Vậy thì lợi dụng điểm này dẫn nàng ra tay. Lâm Lạc cười hăng hắc, một cái cất bước đi tới trên không Ngân Nguyệt Tinh, tiện tay đem một khối vẫn thạch đang bay vút ở trong vũ trụ bắt lấy, động đến trừ thiên tinh thần lực quán trú đến bên trong vẫn thạch, sau đó hướng Ngân Nguyệt Tinh phì đụng đi qua. Khối vẫn thạch này tràn ngập tính hủy diệt, nếu quả thật oanh đến bên trên Ngân Nguyệt Tinh mà nói, như vậy được phá hoại cực lớn này giống như bởi mấy tinh đế toàn diện khai chiến tạo thành hậu quả thật đáng sợ. Như vậy lực phá hoại cực lớn này giống như bởi mấy tinh đế toàn diện khai chiến tạo thành hậu quả đáng sợ. Tuy chủ thể của Ngân Nguyệt Tinh sẽ không hư hao bởi vì đây là thần thú, nhưng đại địa đã sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ cấp bậc tinh vực, mặc kệ sinh linh gì đều chết hết đấy. Lâm Lạc đây là bước Mai Hoa tiên tử ra tay, có thể hóa giải một kích này của hắn. Dùng Ngân Nguyệt Tinh trước mắt mà nói, cũng chỉ có Mai Hoa tiền tử có thể làm được. Đương nhiên, nếu như Mai Hoa tiền tử không chịu ra tay mà nói, như vậy Lâm Lạc cũng sẽ ở thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc, thôn phệ vẫn thạch này. Hắn là một cái không gian thuấn di, đứng ở trên tảng đá, thu điểm khí tức, cự thạch theo xuyên qua tầng gương khí hừng hực, thiêu đốt oanh hướng Ngân Nguyệt Tinh. Khí tức hủy diệt lập tức bao phủ toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh. Trời sập rồi. Vẫn thạch xẹt qua trời cao, để lại một đạo hỏa diễm thật dài, có thể nói sáng chói diễm lệ. Càng là đồ vật nguy hiểm, lại càng có được bề ngoài xinh đẹp. Ai có thể nghĩ đồ vật xinh đẹp như khói hoa kia, một kích rơi xuống liền có thể phá hủy ức vạn sinh linh ở trên Ngân Nguyệt Tinh này. Thời gian trôi qua. Ở bên trong một tiếng quát nhẹ, Mai Hoa tiên tử cuối cùng không có cô phụ Lâm Lạc kỳ vọng. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trước vẫn thạch, ra tay chính là thời gian thần thông của nàng. Biến chất. Không đến thời gian một cái tim đập, khối vẫn thạch này phảng phất như lập tức trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, trở nên mục nát, khô tùng, nhào nhào giải thể, hóa thành bột phấn, di động ở trong không khí. Lợi hại. Thời gian công pháp quả nhiên cường hãn, một kích này của Lâm Lạc là ngưng tụ lực lượng hắn đang có, thế nhưng mà lại gặp được thời gian thần thông của Mai Hoa tiên tử, rõ ràng cứ như vậy đơn giản mà hóa giải rồi. Vẫn thạch tán, Lâm Lạc hiện là ngươi. Mai Hoàn tiền tử cả kinh, lập tức khuôn mặt vô cùng giận dữ. Dùng tâm trí của nàng muốn suy đoán ra ý nghĩa sau lưng cử động lần này của Lâm Lạc cũng không khó, nhưng đối phương rõ ràng đem tính mạng trọn cả Ngân Nguyệt Tinh coi là trò đùa, cái này sao có thể không cho nàng sinh nộ. Bản tính ma đầu, nếu để cho người thành tựu tình đế đỉnh phong, toàn bộ nhân gian chẳng phải là mặc cho người trà đạp sao? Mai Hoàn tiền tử sát khí hơn người, trong đôi mắt đẹp không chút nào che giấu, muốn diệt trừ Lâm Lạc cho thống khoái. Không bài trừ nàng lấy việc công làm việc tư, nhưng Mai Hoa tiên tử tuyệt đối là Lâm Lạc chứng kiến đến bây giờ mới thôi. Một trong những người có tinh thần trọng nghĩa lớn nhất, một người khác là Nam Nhược Hoa. Không hổ là thầy trò à, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Người như vậy tuy Lâm Lạc không thích, nhưng nói thật hắn vẫn có chút tôn kính. Dù sao ở thế giới chỉ truy cầu thực lực này, có thể có kiên trì như vậy rất không dễ gì. Lâm Lạc mỉm cười nói, sự tình giữa Nhược Hoa cùng ta không cần người nhúng tay. Để ổ ma đầu, người làm lại Nhược Hoa như vậy còn chưa đủ thảm sao? Mai Hoa tiên tử rít gào một tiếng, hai tay kết vô số ấn kết huyền ảo vô cùng, hướng về Lâm Lạc đánh qua. Thời gian trôi qua, cứng lại. Ô, Lâm Lạc nào, nguyên lại hắn phát hiện mình rõ ràng không nhúc nhích được rồi. Không chỉ như thế, phảng phất suy nghĩ cũng lập tức đóng băng, biết rất rõ ràng sự tình đang phát sinh như thế nào, nhưng không thể bảo Bình đi làm cái gì cả. Một cái ý niệm trong đầu truyền lại, vậy mà như là thường nhân leo núi cao vô cùng trì hoãn. Thời gian ngừng lại, thú vị. Đúng lúc này, công kích của Mai Hòa Tiên Tử cũng đánh đi qua. Nàng đã động sát cơ rồi, tự nhiên ra tay là tuyệt bất dung tình. Trên mặt động lên tinh thần trọng nghĩa 10 phần, hiển nhiên nàng nhận định hành vi của mình tràn đầy cao thượng. Bất quá thời gian công pháp nói trắng ra chính là thời gian pháp tắc. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, động đến tinh thần chi lực, lập tức hóa thành lỗ đen. Pháp tắc đối pháp tắc. Thời gian pháp tắc xác thực cường đại, nhưng độ đen pháp tắc của ngũ hành tương sinh không kém chút nào. Nếu như Lâm Lạc có thể bổ hết 4 cấm tự khác, đạt được ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ của cấm tự, uy lực cái hắc động này của hắn sẽ càng tăng kinh khủng hơn. Thường nghĩ mà xem, lỗ đen pháp tắc của Thượng Thiên Thần có thể cùng Thần Vương đánh một trận. Nếu nắm giữ lỗ đen pháp tắc của Thần Vương, đây không phải là ngay cả Thần Vương cũng có thể nhẹ nhõm đè ép sao? Lỗ đen pháp tắc vừa ra, thời gian công pháp lập tức không có hiệu quả đối với Lâm Lạc. Mai Hoàn Tiên Tử càng là một đầu đụng vào trong hắc động mà Lâm Lạc hóa thân. Khi nàng bị Lâm Lạc nhả ra, không ngờ biến thành một thân thể, trông vô cùng trơn bóng.